Kỳ Tuế nhíu mày, xem như nói rõ rồi, đừng tiếp tục lôi chuyện cũ ra nữa được không? Vô Dương rầu rĩ gật đầu. Vô Dương còn chưa cài cúc cổ áo, da ngực như ẩn như hiện. Kỳ Tuế hít sâu, thay lòng đổi dạ, vậy thì có phải em nên thay áo ngủ rồi không? Vô Dương sừng sốt, nhẫn nhịn xấu hổ nhỏ giọng hỏi, anh đồng ý xem sao? Vừa nãy, nói không nhìn mà, Kỳ Tuế hận không thể lập tức bay trở về căn cứ nuốt gọn Vô Dương vào bụng. Vừa nãy là hoài nghi Vô Dương xảy ra chuyện gì, còn lúc này đã biết được chuyện rồi, nên tất nhiên phải xem. Kỳ Tuế nhìn cái cổ Vô Dương đỏ hết lên, xấu xa nói. Không phòng bị thế sao? Có thể anh sẽ lưu video, cắt ảnh ra. Vô Dương hơi ngừng, nhẹ nhàng thương lượng với anh. Vậy anh đừng phát ra ngoài, để cho người khác nhìn thấy. Kỳ Tuế cắn răng, hay là bỏ chữa trị cái tay này. Bây giờ trở về nước còn kịp hay không? Đêm đó trước khi đi ngủ Vô Dương đỏ cả mặt gửi cho Kỳ Tuế một tin nhắn, bảo anh lưu bức ảnh lại, không được để cho người khác nhìn thấy. Kỳ Tuế cũng không cắt ảnh, anh vừa xối nước lạnh, nhìn thấy tin nhắn thì gửi cuộc gọi thoại lại dỗ Vô Dương hai câu, để cậu an tâm. Cuộc gọi thoại ngăn ngắn 15 giây, bị Vô Dương trước khi ngủ phát lại nhiều lần, cũng không biết là đã nghe tới nghe lui bao nhiêu lần. Cách ngày, Hà Tiểu Húc mới biết chuyện trực tiếp đêm đó, vậy mà lần này hắn không tức giận. Không để ý tới, Kỳ Tuế không ở, Hà Tiểu Húc không thể làm gì khác hơn là thương lượng với Lại Hoa cùng Vô Dương, hắn gọi riêng hai người ra, bất đắc dĩ nói. Tài trợ giờ không còn một ai. Lại Hoa nghe vậy nhướng lông mày, Vô Dương xoa xoa cái cổ đau mỏi, mím đôi môi mỏng thành một đường. Hà Tiểu Húc âm thầm nén giận, lần này hắn không nổi nóng với nhà tài trợ, thậm chí còn theo người ta cười làm lành mặt nói tốt thưa tình. Gocchuyenaudio.com, giả ý khách sáo một trận, nói sau đó nếu có cơ hội lại hợp tác. Chứ thật ra trong lòng muốn điên lên rồi, trận toàn cầu còn chưa bắt đầu đâu, làm sao ai cũng thấy chúng ta cứ như là xong đời rồi. Hà Tiểu Húc tức giận muốn ăn người, TGC đây là muốn bay cao à? Ai cũng nói họ mới là team nhà giàu, tôi ích đại gia nhà họ. Bọn họ có thành tích gì sao? Không cúp không chiến tích mà muốn leo lên phong thần, trận châu Á Invitational lần trước còn bị chúng ta ép cho bẹp dí được chứ? Vô Dương nhỏ giọng nói. Không liên quan gì tới họ, hay là do mấy người chúng ta không được. Không có gì mà không được, so với tháng trước thì tốt hơn rất nhiều. Lại Hoa trầm giọng nói, đặc biệt là cậu khi solo, mấy lần luyện tập đều đạt top 1, phong độ ổn định tăng cao. Vô Dương có sao nói vậy, nhưng bình thường thì mọi người vẫn quan tâm sơ quát hơn, mặc kệ là tiền thưởng hay thiên về điểm thi đấu. Thật ra Hà Tiểu Húc cũng thấy hoảng trong lòng, hắn nhìn Vô Dương, không còn cách nào, hỏi. Các cậu cho tôi cơ sở đi quốc tế Invitational lần này. Tình huống tốt nhất có thể lấy được thành tích gì? Lại Hoa Vô Dương qua một lát rồi vẫn không nói chuyện. Hà Tiểu Húc sốt ruột nhấn mạnh cũng đâu nói cho ai biết. Sợ cái gì, Lại Hoa như cái hũ nút vẩy, không nói một lời xoay người đi xuống lầu, Hà Tiểu Húc càng hoảng hơn, theo bản năng nhìn sang Vô Dương. Gần đây thường hẹn đấu tập với bên Bắc Mỹ, bên Nhật Hàn cũng có trình độ bọn họ thế nào chúng ta gần như cũng biết rõ. Vô Dương hơi ngừng giây lát nói, có điều là đây không phải trọng điểm là vé tham dự trong nước chỉ có 3 tiêu chuẩn, tình huống tốt nhất đó là. Hà Tiểu Húc nhìn chằm chằm Vô Dương. Vô Dương nói, là thành công lấy được tiêu chuẩn trước đã. Hà Tiểu Húc đau đầu, ý của cậu là chúng ta có thể lấy được tiêu chuẩn trong nước còn. TGC thì không cần nghĩ, chỉ cần bọn họ không gặp sai lầm, top 1 khẳng định là bọn họ. Vô Dương phân tích từng team, đoàn kỵ sĩ không mạnh bằng TGC, nhưng thắng ở độ ổn định, chúng ta nếu so với họ thì là 4-6, họ 6, chúng ta 4. Team Fire cũng rất mạnh, so với chúng ta thì 5-5 team Lioness. Nếu chúng ta không phạm sai lầm, thì không sợ bọn họ. Vô Dương nhìn Hà Tiểu Húc, sau 2 tuần nữa là bắt đầu đánh vòng loại, mục tiêu trước tiên của chúng ta là lấy được tiêu chuẩn quốc tế Invitational. Mình nghĩ là Global Invitational mới đúng, nhưng mà cứ để quốc tế vậy. Đóng ngoặc đơn, tôi nói thật với cậu đi. Hà Tiểu Húc uể oải, nhà tài trợ mảng livestream chúng ta. Gần đây cũng không liên hệ tôi, hỏi hết đông tới tây, tôi sợ bọn họ sẽ chạy luôn, nên suốt mấy ngày gần đây toàn chém với họ, chém là ở trận thế giới nhất định các cậu sẽ thế này thế kia, nếu mà các cậu còn không ra được biên giới. Vô Dương biết Hà Tiểu Húc bị áp lực lớn, do dự tôi sẽ cố hết sức. Hà Tiểu Húc tội nghiệp nhìn Vô Dương. Vô Dương quyết tâm, đưa ra quân lệnh trạng 2, chúng ta chắc chắn sẽ lấy được tiêu chuẩn, anh cứ tiếp tục chém đi. 2, run linh chuông quân lệnh trạng, giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh trong tiểu thuyết và trong hí khúc thời xưa. Hà Tiểu Húc càng hoảng hốt hơn, hắn hoài nghi Vô Dương ở lâu cùng Kỳ Tuế tâm thái quá cao, hắn sợ hãi xác nhận lại. cứ chém sao, chém, Vu Dương nhắm mắt nói hiện tại tôi là số 1 solo, nói Tân Ba hiện giờ có thể một đấu 3, nói team chúng ta lúc luyện tập cản anh vượt Mỹ, nhắm mắt đánh dụng team nhà giàu quốc tế. Hả, góc chuyện audio.com, Tiểu Húc kinh hồn bạt vía, có phải là cậu bị Kỳ Thúy truyền nhiễm rồi không? Chuyện xui xẻo như vậy, mà nghe cậu nói tôi còn thấy muốn tin. Mặt Vu Dương có chút hồng, nói lắp, đừng nói cho đội trưởng là tôi dạy anh nói như vậy. Hà Tiểu Húc giờ khóc giờ cười, quyết tâm, yên tâm, tôi sẽ tiếp tục chém. Hà Tiểu Húc đi rồi, Vu Dương tự đi huấn luyện. Hiện giờ Kỳ Thúy là ông chủ, chuyện tài trợ không gạt được anh, vào buổi tối thì Kỳ Thúy cũng biết. Chuyện trong dữ liệu Kỳ Thúy cũng không nói gì, trái lại còn an ủi Hà Tiểu Húc vài câu. Hà Tiểu Húc lắm mồm, tố chất cũng kém, ban ngày đáp ứng với Vu Dương sẽ không nói cho Kỳ Thúy biết, buổi tối đã nói ra hết không sót một chữ với Kỳ Thúy. Kỳ Thúy nghe Vu Dương nói đầy chí khí như thế thì câm nín. Nhân hữu đa đại đảm, địa hữu đa đại sản. Ba, mình cha có nghĩa là nếu muốn trên đất ra bao nhiêu sản lượng thì sẽ có bấy nhiêu. Câm miệng, Hà Tiểu Húc nói, cậu cho rằng Yút sẽ nói chơi sao? Ngày hôm nay huấn luyện càng nghiêm túc hơn, Kỳ Thúy lạnh nhạt nói, ít gây áp lực cho em ấy, nếu như làm em ấy mệt mỏi sinh ra sai lầm. Xùy, Hà Tiểu Húc cả giận nói, kết quả kiểm tra thân thể của cậu ấy rất khỏe. Bệnh gì cũng không có, Kỳ Thúy lạnh lùng nói. Bệnh trong lòng cũng là bệnh, cậu không có chuyện gì thì ít nói linh tinh với em ấy, nhà tài trợ không còn thì không còn, cậu nói với em ấy thì có ích gì. Hà Tiểu Húc tự biết đối lý tôi, không phải là tôi đến tìm để thương lượng đó sao, Kỳ Thúy không để ý đến hắn, cúp điện thoại. Đêm đó, Vu Dương mở trực tiếp rất sớm, Vu Dương phát sóng, nói rõ kết thúc huấn luyện thì bắt đầu luyện tập riêng. Kỳ Thúy gửi tin nhắn cho Vu Dương, rằng, không nghỉ ngơi một chút, mới vừa đánh xong đã trực tiếp. Yút, làm thường xuyên, như vậy, sẽ có chút tiền quà. Răng, cho dù tài trợ không còn, chúng ta cũng không đến nỗi làm tới bước này chứ. Yút, anh biết rồi, Yút, tích góp thêm một ít cũng không tồi. Yút, em sẽ kiếm tiền nhiều, thi đấu tốt, anh thì có áp lực khác. Trái tim Kỳ Thúy mềm nhũn, Kỳ Thúy không nói thêm nữa, anh mở notebook ra, gửi qua lệnh liên thông voice cho Vu Dương nhấn xác nhận. Kỳ Thúy lẳng lặng nhìn cậu sâu lâu, cơ bản vẫn không mở micro trừ khi Vu Dương quả thật có vấn đề, mới nhỏ giọng nhắc nhở cậu hai câu. Mỗi khi tới lúc này, màn đạn trong trực tiếp đều sẽ nổ tung mấy phút. Vu Dương thường rất coi trọng thời gian huấn luyện, sẽ không nói nhiều, Kỳ Thúy đương nhiên sẽ không nhiều quấy rối cậu. Mãi đến tận khi trong trực tiếp xuất hiện một người không được hoan nghênh. Hệ thống thông báo, quản phòng Nightflower tiến vào trực tiếp, Kỳ Thúy híp mắt. Chủ nhật hẳn là Hoa Lạc đến hẹn tuần sau đấu tập. Đúng như dự đoán, trên màn đạn hội viên, Nightflower, Yút hẹn tuần sau đấu tập được chứ. Vu Dương ở trong game nên không nhìn thấy, Kỳ Thúy giả mù, không nhắc nhở cậu, mãi sau Vu Dương mới nhìn thấy cậu thu nhỏ giao diện game mở micro nói. Thứ 5 cùng thứ 7 không rảnh, những ngày khác thì có thể. Nightflower, ok, Nightflower, solo à, nếu tiện thì cùng tổ đội duo một trận. Không chờ Vu Dương khéo léo từ chối, Kỳ Thúy lạnh lùng nói. Không tiện, Hoa Lạc bị sợ hết hồn. Nightflower, giọng ai đây? Kỳ Thúy, Nightflower, tình huống gì đây? Không phải là cậu ra ngoài làm việc sao? Cậu có bị bệnh không? Nightflower, Yút còn chưa từ chối tôi đâu, cậu. Góc chuyện audio.com, làm nhầm cái gì? Đội trưởng tại ngũ chúng ta nói chuyện phiếm, nhân viên giải nghệ câm miệng có thể chứ? Kỳ Thúy nhắm mắt hít sâu. Anh không có ý gây sự, là Hoa Lạc ép anh. Kỳ Thúy điều chỉnh tai nghe, đột nhiên nói. Cảm ơn đội trưởng Hoa Lạc đoàn kỵ khen thưởng 10 cái lưu tinh vũ, anh Hoa rất được nha, rất hào phóng, mọi người mau hỗ trợ spam bình luận một trận cùng cảm ơn giúp tôi. Các fan không rõ vì sao, Kỳ Thúy nói cái gì chính là cái đó, lập tức bắt đầu spam giúp cảm ơn anh Hoa hào phóng, anh Hoa châu bò. Hoa Lạc, quà tặng chưa tới, cảm ơn đi đầu. Bình luận cảm ơn che ngợp bầu trời, trước mặt nhiều người như vậy, Hoa Lạc không ném nổi người này. Hoa Lạc cắn răng, nhịn đau ấn 10 lưu tinh vũ, một lưu tinh vũ 1.000 đồng tiền ấn xong 10 cái thịt Hoa Lạc cũng muốn đau, hắn sợ Kỳ Thúy lại cảm ơn, tặng xong liền hùng hùng hổ hổ chạy. Vu Dương chú ý game, nên không biết lại xảy ra cái gì, mãi một lúc bất thời gian nhìn thì câm nín, gần đây cậu muốn tiền muốn điên rồi, nhìn thấy có quà đương nhiên rất là hài lòng, có điều vẫn có chút nghi hoặc. Hẹn đấu tập, sao còn tặng cả quà? Ai nói không phải, tố chất chim Kỳ Thúy kém, giả mù sa mưa cảm thán, anh Hoa chính là tai to mặt lớn. Đến một chuyến tay không, cần phải đưa chút lễ vật. một đám team PUBG trong nước Hoa Lạc lần lượt đâm trọt từng đội trưởng các team khác, nghiến răng nghiến lợi bảo mọi người cẩn thận, gần đây nếu có hẹn đấu tập cùng Hawk thì tìm riêng Yút, ngàn vạn tuyệt đối không được vào trực tiếp của Yút. Hoa Lạc là có lòng tốt, chỉ tiếc đám người kia chém gió bôi bác lẫn nhau, quen rồi, tín nhiệm lẫn nhau lúc này khó mà bàn tới. Hoa Lạc nói xong thì ai cũng muốn chạy qua ngó Vu Dương trực tiếp sau khi hắn nói ra. Sau 3 phút Nghiệp Hỏa ở trực tiếp, Vu Dương dưng dưng đập phá 3.000 đồng tiền quà. Sau 5 phút đội trưởng team Lioness tặng 1.000 đồng tiền quà. Sau 10 phút Chu Phong im lặng không lên tiếng ném 1 vạn tệ tiền quà trong trực tiếp Vu Dương, lại không nói một lời đi ra. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, một buổi tối, Vu Dương tỉnh tỉnh mê mê phát tài. Cách chương.